Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Kiệt xuất chuyên gia giáo dục Đường Nhàn. Tiến hóa khu vật thí nghiệm thông qua tiêm vào khu mỏ quặng sinh vật huyết thanh. Dị năng thức tỉnh, nhưng loại dị năng này cùng Đường Nhàn kỳ thật có điều khác biệt. Đường Nhàn đối với tự thân một chút câu đố, cũng là không có đáp án. Dưới mắt chính là thuận miệng nói, bất quá chăn nuôi nghiệp cùng gieo trồng nghiệp hắn thấy thật là nhất có cần phải phát triển. Cho dù là tại không có nguyên sinh thổ địa lập tức. Mặc dù Hoa Khoa Viện nghiên cứu thực vật các viện sĩ một mực tiền lương không thế nào cao. Nhưng chưa chừng, tương lai nhân loại vào ở khu mỏ quặng, hoặc là trở lại kim tự tháp bên ngoài, đối mặt mảng lớn bỏ trống thổ địa. Đến lúc đó thương lộ dạng này người liền thành bảo khoản, là các quốc gia tranh nhau chiêu mộ nhân tài cũng chưa biết chừng. Đúc tiến sĩ biểu lộ cực kỳ rối loạn, làm học thuật nhà nghiên cứu cả đời đều đang nỗ lực đem nhân loại cải tạo thành có thể bị thuần phục sinh hóa vũ khí, nhưng hắn chưa từng có gặp qua dạng này án lệ. Thành như Đường Nhàn nói, mình nghiên cứu tại Đường Nhàn dạng này tồn tại trước mặt, căn bản không có giá trị. Nếu tạo vật chủ thật sáng tạo ra có thể 100% đồng bộ tại khu mỏ quặng người, như vậy Đường Nhàn tự thân gen giá trị liền vượt qua tất cả tiến hóa khu vật thí nghiệm tổng cộng. Tổ chức nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn được. Tốt, ta hội định kỳ đi cắt một đợt rau hè. Đúc tiến sĩ không biết rau hẹ là cái gì, chỉ là thần sắc bất thiện nhìn xem Đường Nhàn, hai tay bị đoạn thống khổ để hắn khuôn mặt vặn vẹo. Lại từ đầu đến cuối không có bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Khoa học nghiên cứu, kỳ thật đều nên có một cái cùng đạo đức ranh giới cuối cùng tướng móc nối liều thuốc. Đối với phát sinh ở ác ca trên người bọn họ sự tình, Đường Nhàn cho rằng đây là vượt ra khỏi liều thuốc. Ác ca bọn hắn chỉ là may mắn sống sót số ít, nhưng càng đa số hơn người đã bị huyết thanh cho triệt để ăn mòn, tại trở thành vật thí nghiệm quá trình bên trong liền trực tiếp chết đi. Bất quá tiến sĩ loại người này thể chất vậy rõ ràng cường qua người bình thường. Nghĩ đến trong tay bọn họ còn có một số chân chính có thể tạo phúc nhân loại bình thường, tiến hành hơi cải tiến liều thuốc công thức, Akka nhặt lên chết đi thủ vệ vũ khí, bắt đầu phá hư thí nghiệm trong vùng dọc theo đường nhìn thấy tất cả vật chứa. Không có một chỗ sót xuống, mỗi một cái tiến hóa khu bên trong sống sót vật thí nghiệm, tại hoàn thành huyết thanh tiêm vào về sau, cũng sẽ không trực tiếp đầu nhập vào sử dụng ở trong. Đều hội tiến hành tên là trong lồng thí luyện. Tàn khốc sinh tồn khảo nghiệm, đem một đám vật thí nghiệm để đặt tại trong một gian phòng, lấy hơi liều thuốc cuồng bạo chuột túi huyết thanh kích thích giết chóc dục vọng. Chỉ có cuối cùng sống sót cái kia mới sẽ trở thành tiến hóa khu cần thiết đơn vị. Đáng nhắc tới là trong lồng thí luyện kết quả kỳ thật tại trước khi bắt đầu liền đã biết được, quá trình chỉ là tiến một bước khảo thí vật thí nghiệm năng lực, đồng thời chậm rãi để vật thí nghiệm thói quen giết chóc. Phần lớn cái khác lồng bên trong nhỏ yếu vật thí nghiệm, bọn hắn đồng bộ suất đại khái tại 2% trở xuống, nhất định là vật hy sinh. Ác quật phá vỡ cái này chút vật chứa, còn bọn hắn lấy tự do. Đường Nhàn không quan tâm cái này chút, hắn không có cách nào cải biến tất cả mọi người vận mệnh bi thảm. Vơ vét lên một chút tiến hóa khu nghiên cứu báo cáo, Đường Nhàn bắt đầu xem các hạng thí nghiệm số liệu. Đang thí nghiệm khu dụng cụ bên trong có đại lượng số liệu có thể cung cấp tìm đọc. Đúc tiến sĩ tài khoản thì có được cái địa khu này cao nhất tìm đọc quyền hạn. Đường Nhàn đem một mạch toàn bộ phục chế đến mình thiết bị chứa đựng bên trong, sau đó đem bản địa số liệu triệt để xóa bỏ. Cái này không tại hắn nguyên bản trong kế hoạch, chỉ là lâm thời nghĩ đến. Ác gặp vật lý phá hư, Đường Nhàn số liệu phá hủy, trực tiếp để thứ hai thành lũy tiến hóa khu phân bộ những năm này nghiên cứu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúc tiến sĩ lòng như cho nguội, nhìn xem cái kia chút không ngừng bị xóa bỏ số liệu. Cả người lâm vào trong tuyệt vọng, mặt nạ nam trong mắt hắn, liền cùng một tái chính đang không ngừng đốt sát kiếp cướp thổ phỉ một dạng. Cái kia nhưng đều là qua nhiều năm như vậy tâm huyết a, là nhân loại tri thức điện đường cấp côi bảo. Đường Nhàn cũng sẽ trở nên nhìn một chút văn tự bút ký. Những nhân viên nghiên cứu này, nó trình độ thật sự đều không kém. Đáng tiếc, khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch. Đúc tiến sĩ điên cuồng. Hắn kêu gào nói, ngươi xem hiểu, ngươi hiểu cái gì? Ngươi biết ngươi làm cho nhân loại văn minh rút lui bao nhiêu năm sao? Ngươi hủy ta tâm huyết, còn muốn tại vừa nói ngồi châm chọc. Đường Nhàn dương lên trong tay USB, nói ra, các ngươi số liệu đều ở nơi này, để cho các ngươi người cứ tới đuổi bắt ta chính là. Ngoài ra ta đại khái là so ngươi hiểu, nguyên bản trong mắt của ta, cái này chút kỹ thuật không đáng một đồng. Các ngươi phí hết tâm tư ý đồ làm cho nhân loại tại kim tự tháp bên trong có được khu mỏ quặng lúc. Năng lực, nghĩ đến lại là đem nhân loại cải tạo thành hình người khu mỏ quặng sinh vật. Đây cũng là từ mạch suy nghĩ căn nguyên sai lầm. Ác khắc cùng đường tác giả chính đang phát tiết. Những năm gần đây góp nhặt lửa giận, Đường Nhàn đã làm xong trong tay sự tình. Suy vĩ nhàm chán phía dưới. Giáo dục một chút trước mắt cái này tà giáo đầu mục một trong tiến sĩ. Dùng chủ nghĩa xã hội tư duy cảm hóa hắn. Nói bậy nói bạ, đơn giản nói bậy nói bạ. Tiến sĩ gầm thét, Đường Nhàn nói ra, ác ca là 10 thiên phú người. Nếu như ta không có đoán sai, đường tác giả cũng hẳn là. Bọn hắn là chân chính thiên tuyển chi tử. Cho nên có khác với ngươi rất nhiều vật thí nghiệm. Bọn hắn từ xuất sinh lên vẫn có được chính mình ký ức. Ngươi không có lựa chọn dùng ăn ngải thanh không ký ức, liền là bởi vì mong muốn nghiên cứu loại nguyên nhân này, đúng không? Tiến sĩ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới mặt nạ nam lại có thể nhìn thấy tầng này lợi hại. Đường tác giả hẳn là đã thức tỉnh không bao lâu. Nhân loại thiên phú thức tỉnh tuổi tác lớn đa số là tại 12 tuổi đến 18 tuổi quá trình. Này, số rất ít ngoại lệ, cho nên trước đây các ngươi một mực không có xuống tay với nàng. Nàng chỉ là làm ác ca hợp tác. Nói đến, ta xem như đuổi đến một thời cơ tốt. Không nhìn tiến sĩ không thể tin thần sắc. Đường Nhàn tiếp tục phân tích nói. Các ngươi kỳ thật một mực tại nói đồng bộ suất, nhưng cái này cũng không hề là đồng bộ. Khu mỏ quặng năng lực đưa vào thế giới hiện thực, cùng khu mỏ quặng sinh vật năng lực đưa vào nhân loại trong cơ thể. Hai cái này là có bản chất khác biệt. Đồng bộ suất, chẳng nói là khu mỏ quặng sinh vật năng lực chuyển đổi suất. Cho nên học thuật đi lên nói, các ngươi dùng từ không nghiêm cẩn, kém cỏi. Đường Nhàn không có đình chỉ đả kích, chân chính đồng bộ, hẳn là đi theo khu mỏ quặng lúc một dạng, trong mắt có thể biểu hiện các loại thiên phú số liệu. Tỷ như HP, sinh mệnh tốc độ khôi phục, bảo kích tỷ lệ chờ một chút, nói các ngươi nghiên cứu không tới ý tưởng bên trên, là một đám nghiệp dư tuyển thủ cũng đừng không phục, các ngươi chân chính hẳn là nghiên cứu. Nên khu mỏ quặng cùng thế giới hiện thực lực trường khác biệt. Đến cùng là cái gì đồ vật khiến cho nhân loại tại khu mỏ quặng có thiên phú? Là khu mỏ quặng một loại nào đó độc hữu nguyên tố có thể kích sống bảng gen người? Vẫn là đặc thù lực trường đối với sinh vật có một loại tiến hóa công hiệu? Các ngươi nghiên cứu hẳn là cái này. Đường Nhàn mỗi nói nhiều một câu, tiến sĩ trên mặt kinh ngạc liền gia tăng một điểm. Hắn không muốn thừa nhận người này thuyết pháp, nhưng lại có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tìm tới kim tự tháp cùng khu mỏ quặng ở giữa hoàn cảnh khác biệt nguyên nhân. Tìm tới nhân loại thiên phú thức tỉnh đến cùng là tiềm ẩn tại cái nào tổ hợp gen bên trong. tìm tới hiện thực máy móc thiết bị vì sao không cách nào tại khu mỏ quặng bên trong sử dụng căn bản, đủ loại chính xác nghiên cứu con đường các ngươi không có lựa chọn. Hết lần này tới lần khác tuyển chọn làm tạp giao thí nghiệm. Thậm chí ngay cả cái này thí nghiệm, bản thân, đều là sai lầm. Tiến sĩ mở to hai mắt, đã mất đi hai tay. Hắn thậm chí không có cách nào làm ra phát điên động tác. Có lẽ ngươi nói có chút đạo lý, nhưng cái này thí nghiệm chỗ nào sai? Ác ga cùng số 19 nhưng đều là kiệt xuất nhất tác phẩm. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, các ngươi thí nghiệm phương thức sai. Huyết thanh dung hợp, nói cho cùng vẫn là một cái xứng đôi độ vấn đề. Các ngươi không trước biết rõ ràng huyết thanh bản thân xứng đôi quy tắc, mà trực tiếp thí nghiệm, cho đến bây giờ, cái gọi là vật thí nghiệm, vậy cũng chỉ là mù mèo gặp được chuột chết. Tùy tiện bắt một cái đối tượng thí nghiệm, các ngươi vậy không có cách nào 100% kết luận đối tượng thí nghiệm phải chăng có thể thừa nhận được ở sắp tiêm vào huyết thanh không phải sao? Đúc mong muốn nói điểm cái gì, lại không phát ra được âm thanh. Hắn chỉ là dùng một loại ngươi đi ngươi bên trên biểu lộ nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn liền nói ra, vì sao ác không thử nghiệm đem nhân loại huyết thanh rót vào khu mỏ quặng sinh vật trong cơ thể, mà là đem khu mỏ quặng sinh vật huyết thanh rót vào nhân loại trong cơ thể. Vì sao ác không thử nghiệm thuần phục khu mỏ quặng động vật mà là lựa chọn thuần phục nhân loại? Bệnh viện có đại lượng mẫu máu quất nghiệm báo cáo. Thông qua hàng dị kiểm chắc, chậm rãi thăm dò rõ ràng cái nào khu mỏ quặng sinh vật cùng nhân loại huyết thanh xứng đôi độ cao. Trước từ gen tương tự độ cao sinh vật bắt đầu, dùng nhân loại huyết thanh rót đi vào, kiểm chắc khu mỏ quặng sinh vật phản ứng. Vô luật pháp luật vẫn là đạo đức phương diện bên trên, thậm chí hiệu suất bên trên, không đều càng có thể đi. Đúc ức khẩu không trả lời được. Đường Nhàn nhìn xem Đúc tiến sĩ ánh mắt, tựa như tại nhìn thằng ngốc, mà lại là so nhìn Đông Nhiễm cùng Lê Tiểu Ngu lúc càng thêm khinh thường loại kia. Học được một điểm tri thức liền ưa thích khoe khoang, như vậy ích thích nghiên cứu số liệu. Liền dùng tự mình làm thí nghiệm a, dùng tự mình làm thí nghiệm có rất nhiều chỗ tốt, dù sao không quản ngươi vật thí nghiệm như thế nào phối hợp ngươi. Có chút cảm thụ đều không có mình tự mình trải nghiệm đến cẩn thận. Đúc nhìn xem Đường Nhàn, phảng phất nhìn xem một người điên, ai hội lấy chính mình làm thí nghiệm? Tỷ như ngươi bây giờ đi viết biết hồ bên trên phát biểu một thiên. Hai tay gãy mất là một loại gì cảm thụ, người liền có thể so người khác viết nhỏ hơn gây nên. Là một loại từ trong ra ngoài, người bên ngoài không thể nào thông qua quan sát mà đạt được cẩn thận. Là một cái có thể đặt mình vào nguy hiểm tự mình trải nghiệm khu mỏ quặng 7 ngày sinh tồn cực hạn người. Đường Nhàn cho rằng tại tự thân đi làm cái này cùng một chỗ, mình là có giáo dục Đúc tư cách. Người người sinh mà cũng không bình đẳng, nhưng liên bang đã có pháp luật, lại tầng dưới chót mọi người vậy được luật pháp bảo vệ. Như vậy tại các ngươi mạnh đến có thể làm cho liên bang cho các ngươi đơn độc chỉnh sửa dự luật, cho phép các ngươi hợp pháp bắt tầng dưới chót nhân loại trước. Các ngươi chỗ làm sự tình đều là tà ác, có tốt hơn hợp pháp nghiên cứu đường tắt các ngươi không đi dùng. Không khỏi tà ác. Còn xuẩn, tất cả tư liệu ghi vào hoàn tất, trong tay đọc qua các loại thí nghiệm số liệu cũng bị Đường Nhàn toàn bộ ghi tạc trong đầu. Hắn nhìn xem Đúc, khẽ cười nói, ta ngẫu vậy kiêm chức diệt trừ một chút ngu xuẩn ác thế lực. Theo sau chuyện phát sinh cực kỳ thuận lợi, Đường Nhàn xâm nhập là chuyện ngoài ý muốn, tại cái ngoài ý muốn này không kịp khuếch tán ra trước đó. Hắn cũng đã đem nơi này hết thảy đều hủy diệt đi. Những thủ vệ kia cùng một chút đồng bộ suất khá thấp vật thí nghiệm, cơ bản đều từ bỏ chống cự. Akla đập bể tất cả vật chứa, nhưng đối mặt cái kia chút ý thức ngây ngô, đối với ngoại giới cơ hồ không có cái gì nhận biết hài tử. Hắn có thể làm vậy vẻn vẹn như thế, Đường Nhàn sẽ không mang những người này đi. Tại tầng thứ tư phát sinh những chuyện này, rất nhanh liền sẽ khiến to lớn bạo động. Đây mới thực là sẽ kinh động thế giới sự kiện lớn. Liên bang cũng tốt, Hoa Hạ cũng tốt, bao quát một chút độc lập quốc gia. Đối với thứ hai trong thành lũy chuyện phát sinh, đều hội nói rõ thái độ mình. Cái này sẽ cho từng cái thành lũy tiến hóa khu mang đến cực điểm phiền toái. Nhưng Đường Nhàn vững tin, cái tổ chức này không phải dễ giải quyết như vậy. Đúc tiến sĩ dạng này phần tử trí thức, ở trong đó cũng chỉ là một cái trung tầng quản lý. Đường Nhàn chuẩn bị đem đúc tiến sĩ giao cho Lê Tiểu Ngu người xử lý. Cho nên một mực giam lấy hắn. Vị này thay tiến hóa khu chế tạo ác ca loại này siêu cấp thợ săn thiên tài học giả. Giờ phút này đã có chút tự bế. Tại Đường Nhàn rời đi trong quá trình, hắn hướng Đường Nhàn đề rất nhiều vấn đề. Dù sao Đường Nhàn mới vừa nói những nội dung kia đều là một chút đại giàn giáo. Như thế nào chứng thực đến mảnh mới thật sự là khảo nghiệm công phu. Đường Nhàn đối đáp trôi chảy. Loại này khinh miệt lại khiến người ta không thể nào phản bác tri thức lượng nghiền ép. Để đúc tiến sĩ hoài nghi từ bản thân trí thông minh. Hắn thậm chí có đôi khi hội nghe không hiểu. Bởi vì Đường Nhàn thường xuyên hội từ đề cập cái khác lĩnh vực tri thức. Có chút lĩnh vực là cực kỳ ít lưu ý lĩnh vực. Bình thường đúc cũng sẽ ở cái này chút lĩnh vực chiêu mộ chuyên môn cố vấn. Mà không phải tự mình đi học những kiến thức này. Vốn cho là người trẻ tuổi này chỉ là biết đơn giản một chút khái niệm. Lại không nghĩ hắn tri thức lượng so với cường đại thể chất càng thêm kinh người. Hắn không thể tin nhìn xem Đường Nhàn. Thế gian này làm sao có thể tồn tại tri thức lượng cùng thể năng đều cường đại như vậy tồn tại. Bỗng nhiên nghĩ đến mình đã từng phỏng đoán. Hắn giống tên điên một dạng gào thét. Ngươi là đến từ phía trên tồn tại. Ta đã hiểu. Ngươi nhất định là đến từ phía trên tồn tại. Đúc tiến sĩ thong dong lúc. Thoạt nhìn là một cái nhã nhặn mà tà ác học giả. Nhưng khi Đường Nhàn đem suốt đời sở học biếm không đáng một đồng. Đem chọn cái tổ chức nghiên cứu. Dùng một loại không cho chất vấn giọng điệu cùng logic định tính vì một sai lầm sau. Hắn rất nhanh hỏng mất. Bố cảnh lái xe, Đường Nhàn ác ca Đường tác giã, ngồi tại cỡ nhỏ bên trong pháo đài dùng xe đằng sau. Người này rất ồn ào, không thể đánh choáng hắn sao? Bố cảnh nói ra, ác ca cũng cảm thấy đúc tiến sĩ rất ồn ào. Đường Nhàn thì có chút hiếu kỳ. Đúc tiến sĩ nói mặt trên tồn tại là có ý gì? Nhưng đúc tiến sĩ hiện tại đã có chút điên điên. Điên cuồng là một người thay đổi triệt để điềm báo. Ngươi có thể nghe ta một phen giáo dục về sau. Có như thế đinh tai nhức óc phản ứng. Ta cực kỳ vui mừng. Ta sẽ đi trong ngục giam thăm tù. Cũng cho ngươi gửi một chút chăn nuôi nghiệp tương quan thư tịch. Đường Nhàn vỗ vỗ đúc mặt. Đúc cũng không có điên mất, chỉ là cảm xúc quá mức kích động. Ngươi là người bề trên, ngươi đến từ phía trên. Hắn vẫn như cũ tái diễn câu nói này. Đường Nhàn vịn lại tay quay choáng đúc tiến sĩ. Tay quay là trước kia hỏi Liễu Lãng mượn, chạy thời điểm thuận tay bỏ vào túi đạo cụ bên trong. Tiếp đó, ngài định làm gì? Chạy tại tầng thứ tư trên đường. Bố cảnh hỏi. Ước chừng còn có 5 phút đồng hồ, liền đạt tới hắn tại tầng thứ tư chỗ ẩn nấp. Trước tiên ở ngươi cái này nghỉ một hồi, đợi đến nhà ngươi lão bản làm xong 51 thành lũy hộ chiếu. Chúng ta liền sẽ rời đi, sẽ không làm phiền ngươi quá lâu. Đường Nhàn nói ra, cũng là không phiền phức. Bất quá ngày hôm nay làm chuyện này, khả năng sẽ cho lão bản của ta mang đến phiền phức. Nàng tự tìm, ta nói chuyện nàng sẽ đồng ý. Trách không được ta, bố cảnh suy nghĩ một chút. Đại khái nhị tiểu thư quý khách cùng nhị tiểu thư có thể trò chuyện đến. Là bởi vì bọn hắn đều có mình một bộ cường đạo logic. Yên tâm đi, quá trình so ta tưởng tượng bên trong thuận lợi. Chuyện này giải quyết mặc dù rườm rà, nhưng cũng không khó khăn. Ngươi không có phiền phức, ngươi lão bản phiền phức vậy sẽ không quá lớn. Bố Cảnh gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn qua Ác Ca cùng Đường Tác Giá. Hắn cũng không biết hai người kia là ai, nhưng là một cái toàn chức gián điệp. Hắn hiểu tri thức không ít, bằng hữu ngài giống như tình huống không đúng lắm. Đường Nhàn nhìn xem Đường Tác Giá, tiểu cô nương sắc mặt thống khổ hừ hừ lấy, cả người đã mất đi ý thức. Ác Ca cực kỳ lo lắng. Đường Nhàn đã biết được Đường Tác Giá tại hôm nay bị tiêm vào một loại khác thiên tai sinh vật huyết thanh. Nàng là tiến hóa khu bên trong số một nhiều loại huyết thanh tiêm vào người. Đến ẩn thân chỗ về sau, lập tức tiến đến đi khu mỏ quặng. Tại khu mỏ quặng nàng thể chất hội càng thêm cường đại. Ngươi không cần quá lo lắng. Tiến hóa khu quỷ kéo nghiên cứu mặc dù hại chết không ít người, nhưng ngươi cùng với nàng thật là người được lợi. Đường Nhàn thần sắc nghiêm túc nói, nàng tại tiến hóa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?